Chương 1521, cùng nhau đi xả. Trong một phòng bao của quán thịt dê nướng Lô Kiều, An Lương cũng đang quan sát tình hình, Lý Tồn Viễn dẫn theo hai em gái mặt ửng đỏ, Tiền Tiểu Cương cũng dẫn theo Hạ Thư Hàm và một em gái khác, Vân Hải Dương chỉ dẫn theo Lý Thiến. An Lương thuận tiện dùng máy quét quan hệ giao tiếp quét qua chỗ của Lý Thiến. Lý Thiến, tuổi, 22, chiều cao, 164cm cân nặng, 45kg nhan sắc, 70 vóc dáng, 86 mức độ yêu thích, 69 độ thuần khiết, 100 phẩm hạnh đạo đức, 90 sức khỏe, 95. Độ thiện cảm chỉ có 69 điểm, thuộc phạm vi bạn bè, nhưng nếu không tiến vào được danh sách bạn tốt, có lẽ là do quan hệ giữa An Lương và Hồ Tiểu Ngư tốt hơn. Vì thế Lý Thiến không có cách nào xem An Lương là bạn tốt được. Nhan sắc chấm 70 điểm, vừa mới đủ đạt đến cấp bậc hiếm có, cấp độ hoa khôi của lớp. Chẳng trách Vân Hải Dương chọn Lý Thiến, mà không phải là Hồ Tiểu Ngư, bởi vì giá trị nhan sắc của Hồ Tiểu Ngư còn thấp hơn. Phẩm hạnh đạo đức, vậy mà đạt tới 90 điểm. Điểm này lại nằm ngoài dự tính của An Lương. Lương ca trâu bò thật đấy. Tiền Tiểu Cương lanh lợi bật ngón tay cái. Nhân tiện, các chị dâu, tôi giới thiệu với các chị một chút, vì đây là Hoàng Bội Luy, bạn thân của Thư Hàm nhà chúng tôi, chị dâu hiểu rồi đấy. Vậy nên tên nhãi kia thành công rồi. An Lương lại dùng máy quét quan hệ giao tiếp quét Hoàng Bội Luy. Hoàng Bội Luy, tuổi, 20, chiều cao, 163cm cân nặng, 44kg nhan sắc, 89, vóc dáng, 96 mức độ yêu thích, 99 độ thuần khiết, 100 phẩm hạnh đạo đức, 85 sức khỏe, 90. Độ thuần khiết 100 điểm. Mấu chốt là vóc dáng chấm 96 điểm. Trong trường hợp này, độ thuần khiết còn tới 100 điểm, là do Tiền Tiểu Cương không được, hay là Tiền Tiểu Cương vừa mới thành công còn chưa ra tay? Còn mức độ yêu thích 99 là cái quái gì vậy? Chẳng nhẽ là muốn gây xích mích chia rẽ tình cảm giữa An Lương và các anh em? Điều này là không thể nào. An Lương hiểu rõ những chuyện này, An Lương tự có điểm dừng của mình. Lý Tồn Viễn cũng giới thiệu hai người đi cùng mình. Theo thứ tự là Tôn Yên Ni và Bối Chỉ Thanh, hai người đều đến từ Đại học Điện ảnh và Truyền hình Đế Đô, một người là người mẫu, còn người kia là diễn viên trẻ không có danh tiếng. An Lương cũng lười nhìn đến tình hình của hai người bọn họ, anh lịch sự giới thiệu ba người Trần Tư Vũ, sau đó kêu họ ngồi cùng nhau, An Lương cũng ngồi cùng là bốn người. An Lương nhìn về Trần Tư Vũ trước, Tư Vũ, em phụ trách chào hỏi một chút, bọn em muốn ăn gì cứ gọi, dù sao thì hôm nay cũng là Vân công tử thanh toán. Trần Tư Vũ trả lời, em biết rồi. Mặc dù Trần Tư Vũ không đủ năng lực chủ trì đại cục, nhưng sắp xếp một bữa ăn nhỏ cũng không có vấn đề gì. Mấy anh em, chúng ta đi xả. An Lương đề nghị. Ba người Lý Tồn Viễn hiểu ý, đi xả là giả, nói chuyện riêng mới là thật. Đi thôi, đi thôi. Tiền Tiểu Cương tán thành đầu tiên. Lý Tồn Viễn và Vân Hải Dương đương nhiên cũng là người thông minh. Bốn người đi đến bờ sông Vĩnh Định, An Lương chủ động lên tiếng. Thời gian ngày mai tôi sẽ sắp xếp một buổi tụ họp toàn thể câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh, bao gồm cả Ngô Chính Phong, tôi đã gửi tin nhắn cho ông ấy, bảo ông ấy tối nay qua đây. An Lương tiếp tục nói, chúng ta sắp bắt đầu kế hoạch cuối cùng nhắm vào Tesla. Lần này phải đánh bại nó hoàn toàn. Đồng thời, cũng hiện thực hóa công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật Graphene ước mơ tương lai, trong số đó, 38 thành viên bình thường, tất cả sẽ mang đến cơ hội để hiện thực hóa. An Lương bổ sung. Bọn tôi thì sao? Lý Tồn Viễn hỏi lại. Viễn Hải Dương nói thêm, việc thay đổi này là bắt buộc hay sao? Là âm thầm cưỡng chế. An Lương trả lời, nếu như không tham gia hiện thực hóa, không thể tham gia vào kế hoạch cuối cùng của Tesla, kế hoạch sau này cũng không có cơ hội tham gia nữa. Tiền Tiểu Cương hỏi tiếp, bọn tôi phải hiện thực hóa bao nhiêu? Chỉ cần chia 0,01%. An Lương đáp lại. Trước đây chúng ta để 0,05% cổ phần Graphene ước mơ tương lai đúng không? Ba người cùng nhau gật đầu. Nhà họ Diệp và nhà họ Lâm đã đưa ra một mức giá rất lớn để ngỏ ý gia nhập cùng chúng ta, gia nhập vào câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh, vì thế 0,5% cổ phần này sẽ đưa cho bọn họ, sau đó với mức giá mà bọn họ đưa ra, chúng ta sẽ quay ngược lại thu mua cổ phần của Graphene ước mơ tương lai, để chuẩn bị cho liên minh tiếp theo. An Lương giải thích. hai nhà bọn họ vậy mà đồng ý gia nhập cùng chúng ta sao? Lý Tồn Viễn ngạc nhiên. Viễn Hải Dương cũng cảm thấy như vậy, hai nhà bọn họ nổi tiếng là ăn mảnh. Tôi ngược lại càng tò mò về mức giá mà bọn họ đã đưa ra. Tiền Tiểu Cương hỏi dò. An Lương cười nói, mức giá cực kỳ cao, ngày mai các cậu sẽ biết, dù sao chúng ta cũng sẽ không chịu thua thiệt. Lần này ngoại trừ Lão Hoàng và Ngô Xuân Sinh, cổ phần của những người khác đều sẽ hạ xuống 0,01%, bao gồm cả nhà họ Diệp mới vào cùng với nhà Đại Lâm. Ngô Xuân Sinh là chủ của công nghệ pin Graphene, sơ cấp, mặc dù anh ta rất trung thành với An Lương, nhưng anh cũng có máu thịt và tình cảm, 1% cổ phần của anh ấy, An Lương sẽ không động đến. 9% của Hoàng Quốc Tường, bởi vì không tham gia vào kế hoạch cuối cùng nhắm vào Tesla, cũng sẽ không giảm cổ phần. Chương 1522, thật sự không biết gì. Trong lúc bốn anh em An Lương đang bàn chuyện làm ăn bên ngoài, các cô gái trong phòng lại đang bàn luận về chủ đề mua sắm, từ quần áo đến trang sức, mỹ phẩm đến túi xách xa xỉ, tất cả đều là các chủ đề Trần Tư Vũ không mấy hứng thú. Những thứ này có gì đáng để bàn luận? Một chiếc túi trị giá mấy vạn tệ thì còn gì phải bàn luận? Ninh Nhược Sương cũng không có hứng thú. Đột nhiên cô ấy cảm thấy mình thật sự may mắn khi gặp được người như An Lương, mặc dù cô ấy nhỏ bé, nhưng An Lương vẫn rất công bằng. Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương nhìn nhau. Cả hai đều không nói gì. Ngược lại, những người bạn của Lý Tồn Viễn đưa tới là Tôn Yến Ni và Bối Thanh lại rất hào hứng. Hà Thư Hàm và Hoàng Bội Luy cũng tỏ ra khá hứng thú. Tống Thiến phát hiện thấy Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương không có nhã hứng thảo luận, họ ứng phó một cách lịch sự. Lý Thiến cũng phát hiện Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương không có hứng thú thảo luận, nhưng nghĩ cũng đúng, Trần Tư Vũ đang đeo chiếc vòng tay ruby của Van Cleef Apel trên cổ tay trái, đó là một món trang sức cao cấp, có giá là 159 vạn tệ. Chuyện An Lương đã mua tặng Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương mỗi người một bộ trang sức cao cấp của Van Cleef Apel đã không còn là bí mật gì to tát ở đế đô. Lý Thiến thậm chí còn biết nhiều hơn nữa, chẳng hạn như Homestay Mật Viên. Hay Dancer Studio ngày mai tươi sáng, lần lượt có giá 1,8 ức và 1,5 ức, và chúng đều là những tài sản chất lượng cao và có lợi nhuận ổn định. Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương sở hữu một món quà giá trị như vậy, còn phải để ý đến chiếc túi trị giá vài vạn tệ hay mỹ phẩm cao cấp sao? Đối với họ, những thứ này có phải cứ muốn là có không? Không. Họ không hề muốn đòi hỏi gì ở An Lương, với lợi nhuận từ Homestay Mật Viên. Hay Dancer Studio ngày mai tươi sáng đem lại, họ có thể mua hầu hết những thứ mình muốn. Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương đang được coi là những đối tượng đáng ngưỡng mộ trong giới chị em ở đế đô. Chỉ là Tôn Yến Ni và Bối Thanh ở tầng lớp quá thấp, nên hoàn toàn không biết những thông tin này. Tôn Yến Ni đang bàn luận vấn đề về ô tô. Tôi hy vọng vào sinh nhật lần thứ 20 của mình, tôi có thể sở hữu một chiếc BMW, đế đô rộng lớn quá. Có một chiếc ô tô sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Bối Thanh tán thành, thực ra tôi thích Mercedes-Benz hơn. Lý Thiến nghe được cuộc thảo luận giữa hai người, trong mắt lóe lên chút khinh bỉ, với tầm nhìn này, hai người bọn họ cũng chỉ có thể trở thành bạn chạy bộ của Lý Tồn Viễn. Trong lúc hai người đang nói chuyện, bốn anh em An Lương quay lại, cả bốn người đều phớt lờ lời giải thích của Bối Thanh và Tôn Yến Ni. Họ biết đối phương nhìn thấy họ quay lại nên mới cố tình bàn luận chủ đề này. Đối với Lý Tồn Viễn, hai chiếc xe không thành vấn đề, nhưng vấn đề ở cách tính toán gài bẫy này. Nếu họ đưa ra yêu cầu khi đang chạy bộ với Lý Tồn Viễn, với tính cách của Lý Tồn Viễn, thêm vào đó, gần đây Lý Tồn Viễn đi theo An Lương cũng kiếm được rất nhiều tiền, một chiếc Mercedes-Benz và một chiếc BMW thực sự không phải là vấn đề. Sau khi bốn người đã ngồi vào chỗ, An Lương chủ động hỏi, Tư Vũ, các em gọi món gì chưa? Trần Tư Vũ trả lời, cũng vừa mới gọi món, nhân tiện gọi cho các anh mỗi người hai xiên thận. Tiền Tiểu Cương nói xoáy Vân Hải Dương, Hải Dương không cần đâu. Lý Tồn Viễn tán thành, đúng vậy, Hải Dương không cần đâu. Vân Hải Dương không thể phản bác lại, anh ta không nói một lời, và sau đó kịch hay đã đến. An Lương cũng nói hù vào, Hải Dương vẫn cần chứ, không phải lát nữa các cậu còn đi ba sao. Cả ba người Lý Tồn Viễn đều nhìn An Lương, không nói nên lời. Lương ca, tôi nôn thật rồi. Lý Tồn Viễn không thể phàn nàn. Vân Hải Dương tán thành, tôi xin cậu làm người đi. Tiền Tiểu Cương nghiêm túc trả lời, tôi đã có bạn gái, tôi không đi ba. Vậy thì chúng ta có cùng một chủ đề rồi. Tôi cũng không đi ba. An Lương tán thành trả lời. Thịt dê xiên được mang lên, bốn người An Lương bắt đầu chế độ ăn thịt uống bia. Tôn Yến Ni lại bắt đầu làm bộ làm tịch, chủ động hỏi, các anh uống rượu thế này, lát nữa lái xe thế nào được? Em và Bối Thanh đều biết lái xe, nếu các anh cần, bọn em có thể lái thay. Ba người An Lương liếc nhìn Lý Tồn Viễn, cô gái này do Lý Tồn Viễn đưa đến, vì vậy đương nhiên Lý Tồn Viễn phải chịu trách nhiệm. Lý Tồn Viễn hơi xấu hổ, anh ta giải thích, mấy chuyện này cô không cần lo lắng, bạn gái của bọn họ đều biết lái xe. Ồ! Tôn Yến Ni có vẻ hơi tiếc nuối. An Lương nhìn Lý Tồn Viễn cười, Tôn Yến Ni này đang ăn trong bát lại trong nồi sao? Tiền Tiểu Cương cố tình gây chuyện nói, đúng rồi, anh Viễn, tôi đã nhận được cuộc gọi điện thoại từ hãng Rolls Royce. Chiếc Cullinan của chúng tôi sẽ đến trước tháng 5. Các anh đã nhận được cuộc gọi của họ chưa? Vân Hải Dương tán thành, tôi cũng nhận được. An Lương trả lời thay Trần Tư Vũ nhà tôi cũng nhận được cuộc gọi. Tôn Yến Ni nhanh chóng tiếp lời, Lương ca tặng chị Tư Vũ một chiếc Cullinan. An Lương không trả lời, Tiền Tiểu Cương gây chuyện, đúng vậy, định giá gần 1.100 vạn tệ. Giá mua cuối cùng là gần 1.500 vạn tệ, gần gấp đôi giá mô hình cơ sở. Nghe thấy mức giá gần 1.500 vạn tệ, Tôn Yến Ni như bị trấn áp, cô ta và Bối Thanh nhìn Trần Tư Vũ với ánh mắt ngưỡng mộ, sau đó nhìn sang Lý Tồn Viễn. An Lương nhìn hai người, rồi nhìn Lý Tồn Viễn, anh suýt nữa bật cười thành tiếng, hai cô gái này thật sự không biết gì. Chương 1523, đừng hỏi. Hỏi cũng chính là chiến sĩ song thiên phú mà thôi. Giữa người với người luôn tồn tại những điểm không giống nhau. Nhưng luôn có những người cảm thấy mình mạnh hơn người khác, những thứ người khác có thì mình cũng phải có. Ví dụ như bây giờ, Tiền Tiểu Cương vừa cố tình gây chuyện, anh ta cố ý kể chuyện An Lương tặng Trần Tư Vũ một chiếc Cullinan, và sau đó Tôn Yến Ni và Bối Chỉ Thanh đều nhìn Lý Tồn Viễn, như thể họ hy vọng rằng Lý Tồn Viễn cũng sẽ tặng họ một chiếc Cullinan. An Lương không nhịn được, dùng hệ thống quét quan hệ để xem xét tình trạng của hai người họ. Anh chỉ xem mức độ thuần khiết. Mức độ thuần khiết của Tôn Yến Ni chỉ có 75 điểm, có nghĩa là cô ta là một pentakill. Bối Chỉ Thanh tốt hơn một chút, với đánh giá mức độ thuần khiết 78 điểm, chỉ là một doublekill. Lý Tồn Viễn nhìn chằm chằm vào Tiền Tiểu Cương, anh ta phàn nàn, Cương tử, cậu không làm người nữa sao? Tiền Tiểu Cương cười ha ha, đùa thôi, nào, chúng ta cùng uống. Trần Tư Vũ nở một nụ cười nhạt, trong lòng thầm cảm thấy ấm áp. Lý Thiến liếc nhìn Tôn Yến Ni và Bối Chỉ Thanh. Hai người này quả thực rất đẹp, nhưng đáng tiếc đầu óc không được tốt cho lắm. Khoảng hơn 9 giờ tối, bốn người An Lương đã uống rất nhiều, An Lương nói, Tồn Viễn, Hải Dương, Cương Tử, hôm nay các cậu chú ý nghỉ ngơi, ngày mai còn chuyện phải làm. Không thành vấn đề. Lý Tồn Viễn đáp lại. Vân Hải Dương cũng đồng ý, tôi về đến nhà sẽ đi ngủ ngay. Anh chàng đầu nhím chế dẻo ngược lại, Lương ca, chú ý sức khỏe, cố gắng kiềm chế. An Lương không thể phàn nàn. Trên đường trở về, Trần Tư Vũ lái xe, An Lương ngồi ở ghế phụ, anh thản nhiên nói, đưa Thiến Thiến về trường trước đi, ký túc xá trường chúng ta mấy giờ đóng cửa. Trần Tư Vũ đang lái xe, khẽ một tiếng nói, cái gì mà trường chúng ta? Anh phát hiện mình đã phạm sai lầm trong quá khứ. Anh mạo danh sinh viên trường Sương Sương để làm gì? Anh rõ ràng là sinh viên nhạc viện quốc gia, hiểu rất rõ nhạc viện quốc gia. Anh còn có thể chơi piano nữa, mạo danh sinh viên khoa piano cũng ổn chứ nhỉ. Ninh Nhược Sương tiếp lời, có vẻ rất hợp lý, không có một chút sơ hở nào. Tống Thiến tán thành, đúng là không chút sơ hở gì. Trần Tư Vũ đổi chủ đề, từ nay về sau, Hải Dương và Lý Thiến sẽ thành một cặp sao? Em hỏi giúp Tiểu Ngư à? An Lương hỏi ngược lại. Trần Tư Vũ phủ nhận, em chỉ tò mò, em không tiếp xúc nhiều với Lý Thiến, không biết tình hình của cô ấy, nhưng em thấy Tiểu Ngư thật sự rất tốt. Em thấy thật đáng tiếc khi anh Hải Dương không chọn Tiểu Ngư. Chuyện của Hải Dương, để cậu ấy tự giải quyết, cậu ấy hơi thiếu quyết đoán trong chuyện tình cảm. An Lương chỉ ra vấn đề của Vân Hải Dương. Vân Hải Dương này đúng là thiếu quyết đoán, một bên vui đùa trong quán bar, một bên vẫn liên lạc với Hồ Tiểu Ngư và Lý Thiến. Nhìn Lý Tồn Viễn xem. Miêu Tuyết Y còn là bạn hồi nhỏ của Lý Tồn Viễn. Cả hai đều rất kiên quyết cắt đứt quan hệ, phận ai người nấy chơi, việc ai người nấy làm, không liên quan gì đến nhau. Ngược lại, anh chàng Tiền Tiểu Cương là người thành công nhất. Anh ta thu phục được bạn học nữ cấp 3, sau đó phát triển tình cảm với bạn thân của đối phương qua bạn học nữ cấp 3. Cái này, có vẻ giống như hình mẫu của Lương Ca. Không không không. An Lương không phải kiểu người hay nhớ tên bạn thân của bạn gái của mình. 10 giờ rưỡi tối, ba người An Lương về đến chung cư quốc tế Vân Cảnh, Ninh Nhược Sương không vào phòng 8806, cô ấy đến phòng 8805, một kiểu ý thức phòng bị quá tốt. An Lương không quan tâm, dù sao Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương đều có sức chiến đấu thấp. Anh có thể đánh thắng Trần Tư Vũ ở phòng 8806, sau đó đến phòng 8805 để đánh thắng Ninh Nhược Sương rồi bế Ninh Nhược Sương qua. Dù sao cả hai cũng chỉ có thể chiến đấu được một lần. Phòng ngủ chính của phòng 8806. Trần Tư Vũ vùng lên làm chủ, muốn cố gắng trấn áp An Lương. Nhưng cô là mèo đế đô, không phải hồ ly tinh, không có đạo hạnh thâm sâu của hồ ly tinh, cô không thể trấn áp bức tường khổng lồ như An Lương. Chỉ trong nửa giờ, Trần Tư Vũ đã cầu xin đầu hàng. Trần Tư Vũ lại trở thành cô mèo ngoan rút trong lòng của An Lương, cô thu mình vào trong vòng tay của anh, tận hưởng sự ấm áp của An Lương như một con mèo. Vài phút sau, Trần Tư Vũ buông An Lương ra, cô hờn dỗi nói, em không làm tiếp được nữa, anh tự tìm Sương Sương. Em thật sự không được nữa. Thật là không làm tiếp được nữa. An Lương ậm ừ, Trần Tư Vũ cầu xin lòng thương xót, chồng yêu tha cho em. Được rồi, tha cho em. An Lương đã sẵn sàng đến phòng 8805 để tiếp tục chiến đấu. Tuy nhiên, Ninh Nhược Sương cũng yếu. Ninh Nhược Sương hay Trần Tư Vũ cũng vậy, họ đều yếu. Nhìn Ninh Nhược Sương đáng thương, An Lương còn có thể làm gì? Tất nhiên chỉ có thể bế đến bên cạnh Trần Tư Vũ. Khi An Lương và Ninh Nhược Sương quay lại, Trần Tư Vũ phàn nàn, Sương Sương, cậu yếu xìu vậy. Ninh Nhược Sương trả lời bất lực, cũng tại An Đại Sư quá mạnh. Cũng có lý. Mình nghe nói, nhiều người chỉ được có 3 phút. Trần Tư Vũ dùng ngón tay chọc vào ngực An Lương. An Đại Sư, anh thành thật khai báo, rốt cuộc là như thế nào? Cái này có gì phải khai báo? Hỏi. Hỏi cũng chính là chiến sĩ song thiên phú. Nếu không thì sao? Dù sao, nhờ sự hỗ trợ của song thiên phú, đó là hiệu quả của 1/12. Em thấy cho Thiến Thiến tham gia cũng tốt. Trần Tư Vũ đột ngột lên tiếng. Ninh Nhược Sương tán thành, em cũng thấy vậy. Chương 1524, thành viên mới ngày hôm sau, thứ bảy. Vào lúc 9 giờ sáng, Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương vội vàng đi ra ngoài, đã nói 9 giờ sáng đến trường học, nhưng lúc có An Lương, việc Trần Tư Vũ đến trễ không phải là chuyện bình thường hay sao? 9 giờ 15 phút, trong phòng đàn số 9 của Học viện M Nhạc Quốc gia. Một mình Mộc Tâm Mỹ đang luyện tập đàn piano, khi Tôn Mẫn Chi tới, Mộc Tâm Mỹ chủ động lên tiếng, cô Tôn, Tư Vũ vừa mới đi tới nhà vệ sinh, đợi một lát sẽ về ngay. Tôn Mẫn Chi khoát tay, đừng nói nữa, con bé sẽ tới trễ, trong lòng cô biết rõ. Mộc Tâm Mỹ hơi xấu hổ lúng túng. Lại trôi qua thêm 15 phút nữa, vừa mới qua 9 giờ rưỡi, Trần Tư Vũ mới tới phòng đàn số 9, đầu tiên cô liếc nhìn Tôn Mẫn Chi, hơi xấu hổ mà nói, thật là ngại quá, cô Tôn, em. Tôn Mẫn Chi ngắt lời của Trần Tư Vũ, được rồi, luyện đàn thôi. Mộc Tâm Mỹ nhường vị trí của mình cho Trần Tư Vũ, cô ấy đã chơi đàn được hơn nửa tiếng rồi, vừa hay có thể nghỉ ngơi một lát. Trần Tư Vũ ngồi xuống trước cây đàn piano, cô nhanh chóng tiến vào trạng thái, sau đó bắt đầu chơi đàn. Khách sạn quốc tế Vân Cảnh. An Lương vừa mới ăn bữa sáng xong, anh đang gửi tin nhắn trong câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh. An Lương mọi người, xin mời tất cả các thành viên của câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh chú ý, 11 giờ trưa ngày hôm nay gặp gỡ ở quán trà Vân Đoan, cơm trưa do cậu Vân trả nợ. An Lương, hôm nay là ngày gặp gỡ chính thức. Ý của An Lương là thành viên của câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh không được mang bạn gái tới theo. Những thành viên của câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh này thường xuyên mang theo bạn gái tới quán trà Vân Đoan, nói chuyện làm ăn cũng thích đi quán trà Vân Đoan, giống như là để biểu thị oai phong của mình vậy. Thế nhưng một chiêu này thật sự có tác dụng. Cứ hễ là người biết đến sự tồn tại của câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh. Khi hợp tác với thành viên của câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh thì dù cho công việc làm ăn có thất bại thì cũng là ở nhân nghĩa. Vân Hải Dương, không vấn đề gì, bữa trưa ngày hôm nay cứ giao cho tôi. Vân Hải Dương, bữa tiệc hải sản lớn có được không? Tiền Tiểu Cương, ổn đấy. Chu Vinh Hoa, không vấn đề gì. Chu Vinh Hoa An Lương, Lương ca, em gái của tôi Chu Lâm Lâm có thể tới cùng được không? An Lương Chu Vinh Hoa, không vấn đề gì nhé anh Vinh Hoa. Chu Lâm Lâm An Lương, cảm ơn Lương ca ạ, An Lương, không cần khách sáo, An Lương mời Lâm Nghị Lực, Diệp Tường Vũ tham gia vào cuộc trò chuyện nhóm. An Lương mọi người, chào mừng các thành viên mới, buổi gặp gỡ chính thức ngày hôm nay của chúng ta chính là để chào mừng các thành viên mới này, mời tất cả các thành viên hãy cố hết sức để góp mặt. Tin nhắn bao lì xì, Lâm Nghị Lực cảm ơn tất cả mọi người, tin nhắn bao lì xì, Diệp Tường ra mắt các vị đại lão, cả Lâm Nghị Lực và Diệp Tường Vũ đều rất hiểu quy tắc, người mới vào nhóm chắc ai lại không phát lì xì. Họ đều gửi đi bao lì xì với hạn ngạch mức cao nhất, thực ra chính là một cảnh náo nhiệt, nhóm chắc giao lưu của câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh còn thiếu một bao lì xì ư. Náo nhiệt sao? An Lương Lâm Nghị Lực Diệp Tường Vũ, các cậu có thể thêm một người vào. Nhưng nhiều nhất chỉ được một người, mỗi một thành viên của câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh đều chỉ có thể thêm một người vào được mà thôi, đồng thời giới hạn trong người nhà của các cậu. Lâm Nghị Lực, mời Lâm Vân Tư tham gia cuộc trò chuyện nhóm. Diệp Tường Vũ mời Diệp Chi Di tham gia cuộc trò chuyện nhóm. Hai người lại thay mặt cho em gái của họ để gửi lì xì mới, đồng thời Vân Tư và Chi Di cũng lại lần lượt gửi bao lì xì người mới. Lâm Nghị Lực, chào mọi người, tôi là Lâm Nghị Lực. Rất mong chờ hôm nay được gặp gỡ với mọi người, cảm ơn mọi người. Diệp Tường Vũ, vô cùng mong được gặp mặt mọi người, tôi là Diệp Tường Vũ, mong mọi người chỉ bảo nhiều hơn. Lý Tôn Viễn, chào mừng anh Nghị Lực, chào mừng anh Tường Tự. Lý Tôn Viễn, buổi trưa là cậu ấm Vân Hải Dương mời, buổi tối là anh Lâm và anh Diệp mời sao? Lâm Nghị Lực, anh Viễn sắp xếp không có vấn đề gì cả. Diệp Tường Vũ, nghe theo anh Viễn. Chúng tôi sẽ lập tức đặt chỗ trước. À đúng rồi, mọi người thích thập tam tiên sinh hay là ô, nơi khác cũng được, tôi nghe theo sắp xếp của mọi người. Lâm Nghị Lực và Diệp Tường Vũ đều rất thông minh, sau khi tiến vào một môi trường mới thì họ đều biết cúi đầu. Biết xuôi theo dòng chảy lớn, cũng biết hùa theo số đông. Cho dù thực lực của nhà họ ở trong hội đế đô mạnh hơn một chút, nhưng câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh quy tụ quá nhiều người, ngay cả Triệu Uyển Hệ cũng là một thành viên trong đó. Đương nhiên là họ biết phải lựa chọn như thế nào. Các thành viên của câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh cũng chẳng phải kẻ ngốc, đối diện với sự chủ động lấy lòng của Lâm Nghị Lực và Diệp Tường Vũ thì các thành viên của câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh cũng xôn xao trả lời lại. Mọi người cùng thảo luận về địa điểm ăn tối. Cùng với việc sau khi ăn xong thì sẽ tới nơi nào để chơi. An Lương không tham gia thảo luận, anh đang nghiệm chứng các vấn đề tính toán phức tạp. Chương 1525, phái đi một tên ăn mày. Ví dụ như nên làm sao để bố trí lợi ích của nhà Đại Lâm và nhà họ Diệp đưa ra. Ví dụ như nên ước định giá trị của công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật Graphene ước mơ tương lai như thế nào. Hơn nữa nên phân chia lợi ích như thế nào để cho nhà Đại Lâm và nhà họ Diệp, còn có các thành viên của câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh để toàn bộ mọi người đều nhận được lợi ích phù hợp với địa vị của họ. Ông bà ta đã từng nói, không lo ít, chỉ lo chia không đều. Lợi ích có thể rất nhỏ, nhưng chỉ cần phân chia để phù hợp với kỳ vọng của tất cả mọi người là được. Nếu như bản thân An Lương nhờ vào câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh mà thu được 90% lợi nhuận, những người khác lại chỉ được chia 10% lợi nhuận còn lại thì đó không phải tương đương với việc ăn mảnh hay sao? Không. Tình huống như thế này còn buồn nôn hơn là ăn mảnh. Bởi vì tình cảnh như thế giống như là phái đi một tên ăn mày. 10 giờ sáng. Bốn người An Lương và Lý Tồn Viễn tới quán trà Vân Đoan trước một bước. Bốn người họ là thành viên sáng lập của câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh, hiển nhiên là phải tới sớm hơn một chút. Kết quả là khi họ tới nơi rồi mới phát hiện ra phần lớn các thành viên của câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh đã tới từ trước. Trong đó bao gồm cả hai thành viên mới Lâm Nghị Lực và Diệp Tường Vũ, họ đều đã tới từ lâu và đang trò chuyện cùng các thành viên khác. Dù sao thì họ cũng là người của hội Đế Đô. Mặc dù hai bên nhà họ đều thích ăn mảnh nhưng cũng không có nghĩa là họ không quen biết những người khác. Ăn mảnh chỉ là mối quan hệ sống chung của mọi người không được tốt mà thôi. An Lương vừa mới đến, Triệu Uyển Hề cũng đến theo sau. Ba người Lý Tồn Viễn nhìn thấy Triệu Uyển Hề, Lý Tồn Viễn nhanh chóng nói, Lương ca, cậu tự cầu phúc cho mình đi. Chuồn đi, Lương ca, không phải anh em không trọng nghĩa. Mà là anh em hơi sợ cô ta, đi trước một bước đây. Tiền Tiểu Cương chọn cách chạy trốn. Vân Hải Dương cũng tán thành, tôi cũng có áp lực. Lương ca, tôi khuyên cậu nên kiềm chế một chút, có một số việc, một khi bước ra ngoài thì không tự làm chủ bản thân được. Cậu đang nói về mình đấy à? An Lương nhổ nước bọt. Vân Hải Dương nhìn An Lương mà không nói nên lời. Trên thực tế, có những chuyện thật sự là mình không tự làm chủ bản thân được. Lấy Vân Hiên Nguyệt làm ví dụ. Nếu như An Lương chỉ là một học sinh tốt nghiệp trung học bình thường thì có lẽ cả hai sẽ có cơ hội để phát triển. Thế nhưng hiện giờ An Lương không chỉ quen biết với Vân Hải Dương mà còn gia nhập vào hội Đế Đô, lại thêm thân phận của Vân Hiên Nguyệt, thật đúng là không tự làm chủ cho bản thân được. Lý Tồn Viễn đang ở một bên bèn nhẹ giọng nói, Lương ca, Triệu Uyển Hề thật sự không dễ chọc vào đâu. Tôi hiểu mà. An Lương đáp lại. Lương ca có chừng mực. Muốn lui thì khẳng định là Triệu Uyển Hề lui. Khiến cho An Lương lui bước ư. Vì một gốc cây mà từ bỏ một mảnh rừng rậm, vậy thì thực sự là không thể nào được. Ba người Lý Tồn Viễn nhìn Triệu Uyển Hề đi tới, họ giả vờ như muốn chào hỏi với Lâm Nghị Lực và Diệp Tường Vũ. Vẫy vẫy tay với Triệu Uyển Hề trước, sau đó cùng trốn tránh tập thể. Triệu Uyển Hề bước tới bên cạnh An Lương, cô ta tùy tiện lên tiếng hỏi, sao ba người họ lại đi rồi? An Lương duỗi tay ra một cách tự nhiên mà búng trán của Triệu Uyển Hề, khiến cho Triệu Uyển Hề ngạc nhiên sửng sốt, cũng làm cho những người ở bên này đang quan sát ngây ngẩn cả người, đó chính là Triệu Uyển Hề, người đứng thứ nhất hiện tại của hội Đế Đô đó. Đừng có biết rõ mà vẫn cố ý hỏi như thế. An Lương nói một cách đàng hoàng nghiêm túc. Triệu Uyển Hề trừng mắt nhìn An Lương. Trong lòng An Lương âm thầm kêu lên. Hỏng bét. Bởi vì anh không cẩn thận mà vi phạm ranh giới rồi. Thế nhưng An Lương đã tu thành núi Thái Sơn có sụp trước mắt thì sắc mặt cũng không thay đổi, anh rất tự nhiên mà chuyển đổi đề tài, thực ra hiện giờ có một chuyện khó mà lựa chọn, anh muốn hỏi ý kiến của em một chút. Hả? Quả nhiên là Triệu Uyển Hề bị dời lực chú ý sang chuyện khác. Nhà Đại Lâm và nhà họ Diệp có tổng cộng 1,5 ức cổ phiếu Tesla, chúng ta dùng chúng như một con át chủ bài của mình. Muốn trêu đùa một chút những đầu sỏ tư bản kia hay là mạo hiểm một chút mà thu được hai phần vui vẻ. An Lương hỏi vấn đề chuyên môn. Quả nhiên là Triệu Uyển Hề ngay lập tức tập trung vào trong chủ đề chuyên môn. Mạo hiểm một chút có nghĩa là anh chuẩn bị đưa 1,5 ức cổ phiếu này vào trên thị trường trước, nhận những lợi ích tương ứng trước có đúng không? Đúng vậy. An Lương gật đầu, anh biết tình hình thì cứ theo tình hình hiện tại mà dựa vào năng lực của đầu tư an tâm. Chúng ta có thể ở dưới tình trạng tổn thất rất nhỏ mà bán 1,5 ức cổ phiếu đi trước. Triệu Uyển Hề tán đồng, ở dưới sự hỗ trợ thông tin tiện lợi của pin vô cực, các giao dịch của Tesla gần đây sôi động khác thường, 1,5 ức cổ phiếu, sẵn sàng tiếp nhận tình trạng lỗ vốn một chút. Nhiều nhất là trong thời gian 3 ngày là có thể bị xử lý rồi. Triệu Uyển Hề tiếp tục nói, khi anh đã xử lý xong 1,5 ức cổ phiếu thì anh có thể tiếp tục bán khống Tesla, bằng cách này. Không chỉ có thể kiếm được một khoản trước mắt mà còn có thể kiếm được một khoản phía sau nữa. Chương 1526, độ ăn ý cao với Triệu Uyển Hề. An Lương gật đầu, Triệu Uyển Hề này quả thật có cùng tiếng nói với anh. Nhưng mà có một vấn đề. An Lương trả lời. Triệu Uyển Hề nói tiếp, vẫn là vấn đề trước đây, nếu như những gã đầu sỏ tài chính đó chú ý đến chúng ta thì e là họ sẽ liên thủ với nhau để nhằm vào chúng ta. Dù sao thì trước đây, ở trong hành động nhằm vào Tesla, chúng ta đã từng đấu với họ một lần rồi, có đúng không? An Lương nhận thấy Triệu Uyển Hề đã thay đổi cách nói của cô ta, từ anh đổi thành chúng ta. Loại cảm giác tham dự này đặt trong tình huống bình thường thì là việc tốt. Nhưng bây giờ tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì cho Cam. Một cái búng tráng đã gây nên phản ứng dây chuyền ư? Đúng vậy. An Lương đáp lại một cách khẳng định. Thế nhưng chúng ta cũng có át chủ bài, họ không thể nào lấy hết cổ phiếu đang lưu thông của Tesla được. Chúng ta chỉ cần làm việc một cách thích đáng thì chắc chắn sẽ thu về được lợi nhuận. Triệu Uyển Hề đồng ý, em vẫn luôn chú ý đến Tesla. Ở giai đoạn này, các giao dịch cao cấp thực sự được hỗ trợ bởi các nhà đầu tư bán lẻ, các tổ chức không có thêm đơn đặt hàng. Triệu Uyển Hề, vậy em cho rằng chúng ta cắt lần thứ hai bao nhiêu rau hẹ thì vừa? Trong lòng của An Lương đã có đáp án. Nhưng anh muốn biết suy nghĩ của Triệu Uyển Hề. Để nhắm tới Tesla, từ lâu An Lương đã cân nhắc rõ ràng nhiều tình huống khác nhau, tình huống thế nào sử dụng chiến lược ra sao, An Lương cũng đã nắm chắc trong tay. Suy cho cùng cũng là chuyện kiếm tiền, hiện giờ cũng không có sự trợ giúp của thẻ xu hướng tin tức cổ phiếu, An Lương cần phải nỗ lực hơn nữa mới có thể thu được những thu hoạch tương ứng. Cũng không thể nào nhắm mắt lại mà tiêu diệt Tesla chứ. Vậy có muốn nhắm mắt lại mà chiếm lĩnh nước Bạch Đầu Ưng không? Bởi vì nhắm mắt lại là có thể nằm mơ rồi. Đối mặt với câu hỏi của An Lương, Triệu Uyển Hề suy nghĩ một lúc, cô nhìn xung quanh trước, xác định xung quanh bọn họ không có người rồi mới hạ thấp giọng nói. Rốt cuộc công ty đầu tư An Tâm của các anh sở hữu bao nhiêu cổ phiếu của Tesla vậy? Nhìn dáng vẻ thận trọng như thế này của Triệu Uyển Hề, An Lương cười thầm. Tính đến nay thì công ty đầu tư An Tâm của chúng tôi đã không còn nắm giữ bất kỳ cổ phiếu nào của Tesla nữa. An Lương trả lời. Triệu Uyển Hề liếc An Lương một cái nói, anh muốn trốn thuế phải không? Sao em lại có thể hủy hoại sự trong sạch của anh thế chứ? An Lương thật thà nói. Tránh thuế hợp lý không phải là trốn thuế gì đó đâu. Thực ra là An Lương giúp đỡ chống đối lại Tỉnh Bảo. Công ty đầu tư An Tâm sẽ trả một cái giá nhất định, cho nên An Lương và Hoàng Quốc Tường đã ngầm hiểu với nhau, do đó xem như điều kiện trao đổi. Trước đó công ty đầu tư An Tâm nắm giữ 7.000 vạn cổ phiếu của Tesla, cuối cùng bán ra với giá trung bình là 280,85 đô la Mỹ trên một cổ phiếu, mặc dù mức giá này thấp hơn giá cổ phiếu hiện tại của Tesla, nhưng kết quả là trong vòng 2 ngày, công ty đầu tư An Tâm đã bán hết sạch 7.000 vạn cổ phiếu của Tesla. Giá mua vào của 7.000 vạn cổ phiếu Tesla này rất rẻ, giá mua trung bình chỉ có 90,8 đô la Mỹ trên một cổ phiếu mà thôi. Lợi nhuận của mỗi cổ phiếu đạt 182,97 đô la Mỹ, dựa theo tỷ giá hối đoái 1 đô la Mỹ bằng 6,815 nhân dân tệ, lợi nhuận tổng cộng của 7.000 vạn cổ phiếu đạt hơn 855,7 ức tệ. Số tiền vốn này vẫn được cất giữ ở thiên đường trốn thuế Singapore, thuộc về tài sản ở nước ngoài của An Lương, tất cả số tiền vốn này đều được khoác lên lớp vỏ của quần đảo Cayman, quần đảo Virgin, cộng thêm thiên đường trốn thuế Singapore. Trừ khi lấy được chứng cứ phạm tội tương ứng của công ty tương ứng, nếu không thì muốn điều tra ra được quyền sở hữu tiền vốn đó là một chuyện khá khó khăn. Sau khi cộng thêm số tiền vốn này vào, thì khối tài sản ngầm tại nước ngoài của An Lương đã tăng lên tới 2.151,2 ức tệ. Nhưng khối tài sản này không phải là nhân dân tệ, mà được tạo nên từ nhiều tài sản, bao gồm đô la Mỹ, nhân dân tệ, đầu tư từ thị trường vàng bạc London, đầu tư từ thị trường ngoại hối quốc tế và trái phiếu chính phủ, đầu tư vào thị trường cổ phiếu. Đồng thời thông qua công ty ngoại biên của quần đảo Cayman và quần đảo Virgin, một phần tiền vốn đang được thành lập thành mô hình sở hữu đặc biệt, tức là công ty có cấu trúc vi, thực hiện thao tác đảo ngược, để nước ngoài kiểm soát công ty trong nước thông qua thỏa thuận. Có rất nhiều công ty ở nước Hà sử dụng cấu trúc vi, bao gồm Baidu, Quiqui, Sohu, Sina, Alibaba. Những doanh nghiệp có quy mô lớn này đều là mô hình sở hữu đặc biệt vi. Chẳng qua là An Lương chỉ sử dụng thao tác đảo ngược, thông qua thỏa thuận vốn của nước ngoài để kiểm soát công ty trong nước mà thôi. Nguồn vốn to lớn đã đổ vào thông qua cấu trúc vi, sau đó phát triển rầm rộ trong lĩnh vực truyền thông mới. An Lương luôn hy vọng mình sẽ trở thành ông trùm thứ sáu trong ngành truyền thông, từ đó kiểm soát ngôn luận của không gian mạng, những việc này đều cần có thời gian và tiền bạc. Công việc chính của Phạm Bình chính là xử lý việc này. Chương 1527, kế hoạch vượt quá 2.000 ức và ông trùm thứ sáu. Để trở thành ông trùm thứ sáu trong ngành truyền thông thì An Lương sẵn lòng cất giấu tài sản ở nước ngoài, thực hiện các hoạt động thông qua mô hình sở hữu đặc biệt vi đảo ngược làm mờ tầm nhìn. Bằng không, nếu bị các ông trùm khác của ngành truyền thông phát hiện ra, thì làm sao bọn họ có thể làm ngơ được chứ? Ngay cả Hoàng Quốc Tường cũng chỉ cho rằng An Lương đang thực hiện các hoạt động tránh thuế, chứ không phải đang làm những việc khác. Theo như thông tin trước đây các anh công khai, các anh nắm giữ 2.000 vạn số định mức cổ phiếu của Tesla. Nên em suy đoán dựa trên số liệu này. Triệu Uyển Hề không truy hỏi đến cùng. Nếu như chọn cách liều lĩnh, thì chúng ta sẽ bán ra hết tất cả cổ phiếu Tesla của nhà Đại Lâm và nhà họ Diệp trước thời hạn, dựa vào giá cổ phiếu hiện tại của Tesla, khả năng mà các tổ chức mua vào là khá thấp. Cho nên có lẽ các cổ phiếu mà các anh đã phát hành trước đó và cổ phiếu được phát hành bây giờ đều nằm trong tay của các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Triệu Uyển Hề phân tích, hệ số quay vòng của cổ phiếu Tesla cực kỳ cao, mỗi ngày đều có thể dễ dàng vượt qua 5.000 vạn cổ phiếu, vượt qua 1 ức cổ phiếu trong thời kỳ đỉnh cao cũng không phải chuyện khó khăn. Lời giải thích bổ sung của Triệu Uyển Hề. Vốn cổ phần đang lưu hành của Tesla là 7,43 ức, với số lượng cổ phiếu đang lưu hành lớn như thế này. Chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút thì số định mức bán khống không vượt quá 1 ức cổ phiếu, những ông trùm tài chính sẽ không thể cản đường chúng ta. Sau khi liệt kê các số liệu, Triệu Uyển Hề đưa ra đáp án của mình. Đáp án này rất giống với suy nghĩ của An Lương. Giới hạn của An Lương cũng trong vòng 1 ức cổ phiếu, số lượng này không chỉ bảo đảm được lợi ích đáng kể mà còn bảo đảm an toàn. Dựa vào số vốn hiện tại mà công ty đầu tư an tâm nắm giữ. Cùng với năng lực của cả câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh, cho dù bị ông trùm tài chính chặn đứng đường lui, thì các ông trùm tài chính cũng không thể đánh bại hoàn toàn công ty đầu tư an tâm được. Dù sao thì số lượng tổng thể của Tesla cũng chỉ lớn như thế, cũng không phải là thị trường vàng bạc London, số lượng giao dịch mỗi ngày đều có thể lên tới 20 vạn ức đô la Mỹ. Chỉ là một Tesla mà thôi, số lượng tổng thể bày ra đó, công ty đầu tư an tâm đã ăn nên làm ra rồi. Không còn là con tôm con tép trước kia nữa, bây giờ khả năng chống lại rủi ro của công ty đầu tư an tâm cực kỳ lớn. Không thành vấn đề. Chúng ta cứ tiến hành theo kế hoạch trong vòng 1 ức cổ phiếu. An Lương đồng tình nói. Nghe An Lương nói đồng tình với phân tích của mình, Triệu Uyển Hề nở một nụ cười khẽ. An Lương và Triệu Uyển Hề thảo luận thêm một lúc, đến gần 11 giờ thì hai người mới đi đến phòng họp kinh doanh trên lầu 3. Các thành viên của câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh đã ngồi vào chỗ dựa theo địa vị ở hội đế đô, Ngô Chính Phong xui xẻo vẫn ngồi ở hàng cuối cùng, nhưng Ngô Chính Phong không có bất cứ lời oán thán nào. Suy cho cùng thì Ngô Chính Phong là người duy nhất ở câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh không phải là thành viên của hội đế đô. Dù rằng không thể đạt được bất kỳ lợi ích nào, thế nhưng quen biết được vài đại lão của hội đế đô cũng là một loại tài nguyên rồi nhỉ. An Lương và Triệu Uyển Hề đi đến hàng ghế diễn thuyết. Có tổng cộng 5 chỗ ngồi trong hàng ghế diễn thuyết, từ trái sang phải là Vân Hải Dương, ghế trống, Lý Tồn Viễn và Tiền Tiểu Cương. Xu hướng chủ đạo hiện nay là tôn kính vị trí trung tâm, ngay vị trí trung tâm là ghế chính, sau đó phía bên trái của vị trí trung tâm là thứ hai, phía bên phải là thứ ba, đồng thời lần lượt thay đổi luân phiên. Đương nhiên là An Lương sẽ ngồi vào ghế trung tâm. Triệu Uyển Hề cũng ngồi ở bên trái của An Lương. Thứ tự chỗ ngồi như thế này có nghĩa là địa vị của An Lương cao hơn Triệu Uyển Hề cao hơn Lý Tồn Viễn. Còn về địa vị của ba anh em Lý Tồn Viễn, thực ra là sắp xếp ngẫu nhiên, quan hệ giữa mọi người rất tốt, không nề hà việc cao thấp. Sau khi An Lương ngồi xuống, đầu tiên là anh dùng ngón trỏ gõ nhẹ vào micro trước mặt, tiếng gõ phát ra từ loa của phòng họp, cho thấy micro đã được bật lên. Chào mọi người, rất vui được gặp lại mọi người. An Lương chào hỏi trước, sau đó anh nhìn qua Lâm Nghị Lực và Diệp Tường Vũ ở hàng bên phải. Việc đầu tiên của ngày hôm nay là chào đón hai người bạn mới là Lâm Nghị Lực và Diệp Tường Vũ, tôi không giới thiệu hoàn cảnh của hai người bạn này nữa, tôi tin chắc rằng mọi người cũng đã biết rồi. An Lương nói rõ. mọi người cười ồ lên. Cùng ở hội đế đô nên thường xuyên chạm mặt nhau, dù cho quan hệ giữa nhà Đại Lâm và nhà họ Diệp không tốt, nhưng mọi người đều biết hoàn cảnh của bọn họ. An Lương nói tiếp, việc thứ hai cũng có liên quan đến hai người bạn này, nhưng trước khi nói cụ thể thì chúng ta nói về một việc khác trước. Ban đầu mỗi thành viên bình thường đều đã bỏ ra 5 ức tiền vốn để mua không? 25% cổ phần của Graphene ước mơ tương lai, mức định giá này cực kỳ cao đúng không? An Lương nói rõ. Dựa vào giá cả này thì định giá của Graphene ước mơ tương lai ở mức vạn ức. Chương 1528, những người này thật quá thê thảm. Bởi vì theo như dự báo trong tương lai gần thì Graphene ước mơ tương lai không có kế hoạch niêm yết, chúng tôi đưa ra cho mọi người một lựa chọn chuyển đổi tài sản, mỗi người có thể rút ra 0,1% cổ phần, số tiền có được sau khi rút ra ít nhất là hơn 4 ức. An Lương giải thích rõ. Sau khi rút ra thì coi như mọi người đã phí công lấy 0,24% cổ phần. Đồng thời, cổ phần mà mọi người rút ra sẽ được nhập vào cổ phần khuyến khích, không rơi vào tay của các cổ đông khác, chỉ được dành cho những phát triển trong tương lai. An Lương nói thêm. Bốn thành viên sáng lập câu lạc bộ chúng tôi, cùng với bốn thành viên danh dự do Triệu Uyển Hề đại diện và hai thành viên mới gia nhập đều sẽ rút 0,01% cổ phần ra nhập vào cổ phần khuyến khích. Lần này hai cổ đông được miễn đó là chuyên gia Ngô, người đã tìm ra kỹ thuật pin Graphene, anh ấy nắm giữ 1% cổ phần. Được miễn trực tiếp trong đợt này, người thứ hai là tổ chức nào đó không được nói, bọn họ nắm giữ 9% cổ phần, cũng sẽ không tham gia hoạt động lần này, nhưng bọn họ cũng không thể đạt được số tiền vốn tương ứng được rút ra. An Lương nói chi tiết. Lựa chọn rút tiền lần này là tự nguyện, đồng ý rút thì rút, không đồng ý rút thì không rút, không có bất cứ quy định bắt buộc nào cả. An Lương cười nói. Nhưng đứng trên góc độ cá nhân tôi mà nói thì tôi hy vọng mọi người sẽ rút 0,01% ra, để Graphene ước mơ tương lai có được triển vọng phát triển tốt hơn. Đầu tiên tôi xin đại diện cho cá nhân tôi rút ra 0,01% cổ phần. An Lương đáp lại. Triệu Uyển Hề nói tiếp, tôi xin thay mặt cho bốn thành viên danh dự, mỗi người rút ra 0,01% cổ phần. Ba người Lý Tồn Viễn cũng lần lượt lên tiếng. Lâm Nghị Lực và Diệp Tường Vũ cũng lên tiếng bày tỏ rằng bọn họ sẵn lòng rút ra 0,01% cổ phần. Hồ Tiểu Ngư đứng ra bày tỏ sự đồng ý, Lương Ca, tôi cũng đồng ý. Ngoài ra thì tôi nói ra một chuyện, mọi người có thể giữ bí mật giúp tôi được không, tôi muốn giữ một ít tiền riêng. Hồ Tiểu Ngư tiếp tục phàn nàn, mặc dù kiếm được rất nhiều tiền, nhưng lần nào cũng bị người nhà thu mất, bây giờ trong tay tôi chỉ còn lại không tới 200 vạn, mọi người có tin không? Tin. Chu Vinh Hoa có cùng ý kiến. Lần trước tôi theo Vàng Bạc Phong sao lỗ gần 5.000 vạn, bây giờ tôi đi theo Lương Ca kiếm được tiền rồi, nhưng tôi cũng không cầm được tiền mà toàn là do người nhà giữ. Tôi chính là một con sen, thật là cạn lời. Lý Minh Phi phiền muộn nói. Tôi nữa nè, tôi cũng theo Vàng Bạc Phong sao lỗ gần 1.000 vạn bây giờ không có lỗ gì hết, xem ra kiếm được rất nhiều tiền. Thế nhưng bây giờ tôi muốn mua một chiếc Porsche 911 cũng không có tiền, các anh tin không? Tất nhiên là tin rồi. Bàn Chính Phong cũng có cùng ý kiến, hoàn cảnh của tôi cũng tương tự như thế đấy. An Lương không nhịn được cười. Thì ra các anh chị em thê thảm như vậy sao? Tôi vẫn luôn tưởng rằng chúng ta kiếm được rất nhiều tiền, mặc dù không chắc là sẽ mua được máy bay du thuyền, nhưng mua chiếc xe hay trang sức châu báu gì đó đều không thành vấn đề. Kết quả là như thế này ư? Vốn dĩ đã rất thê thảm rồi. Hồ Tiểu Ngư phàn nàn. Tôi mua một bộ trang sức cao cấp từ bộ sưu tập hoang dã của Van Cleef Apel, sau đó chỉ còn lại không tới 200 vạn, đúng là thê thảm mà. Xem ra quả thực có hơi thê thảm nhỉ? Tại tầng 3 quán trà Vân Đoan, trong phòng họp kinh doanh, đối mặt với sự kể khổ của thành viên câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh, An Lương nói rõ, được rồi. Câu lạc bộ chúng ta sẽ cân nhắc tình huống đó, sau khi chấm dứt hành động tiếp theo, thì chọn lựa kiểu phân chia lợi nhuận hợp lý. Tiểu Ngư, em thống kê tình huống trước, nhìn xem có bao nhiêu thành viên tham gia hiện thực hóa. An Lương phân phó. Thành viên của câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh đều không phải là kẻ ngốc. An Lương chủ động dẫn đầu ủng hộ và hành động, bọn họ há có thể không tham dự. Chưa đầy 3 phút, Hồ Tiểu Ngư đã thống kê xong 38 thành viên chính thức của câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh đã tham gia vào kế hoạch hiện thực hóa, mỗi một người đều bằng lòng hiện thực hóa 0,01% cổ phần cho Grafen ước mơ tương lai. Lương ca, tất cả mọi người đều đồng ý hiện thực hóa. Hồ Tiểu Ngư báo cáo với An Lương. An Lương hài lòng gật đầu. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Sau đây tôi xin thông báo một chuyện quan trọng. Chúng ta sẽ lập tức triển khai công việc vây quét cuối cùng đối với Tesla. Mỗi một thành viên của câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh có hạn mức đầu tư là 20 ức. Bốn thành viên sáng lập câu lạc bộ chúng ta cũng như bốn thành viên danh dự do Triệu Uyển Hề đại diện và thành viên cống hiến đặc biệt do Lâm Nghị Lực và Tường Vũ đại diện sẽ có hạn mức đầu tư là 100 ức. An Lương nói rõ tình huống trước. Đơn giản mà nói, phạm vi đầu tư chúng ta lần này đạt tới 1.800 ức tệ. Dĩ nhiên, tất cả đầu tư đều đi đường bình thường, công ty đầu tư an tâm của chúng tôi sẽ giúp mọi người chủ động báo thuế. An Lương cười đểu bổ sung. Chủ động báo thuế mà cũng được. Triệu Uyển Hề không nhịn được liếc An Lương. Chương 1529, hỏng bét. Cảm giác tông xe. Tiểu Ngư, em vẫn phụ trách thống kê tin tức, em vẫn có hạn mức gấp 3. An Lương nhắc nhở. Trực tiếp gửi trò chơi Domino ở trong nhóm trò chuyện của chúng ta, tranh thủ hoàn thành thống kê trong vòng 3 phút. Nếu có người không tham gia, bây giờ có thể nói ra. An Lương bổ sung. Rõ ràng An Lương không nói rõ tỷ lệ lợi nhuận của lần đầu tư này, còn thoải mái tuyên bố rằng các thành viên khác nhau có lợi ích khác nhau, nhưng không có bất kỳ một thành viên của câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh nào từ bỏ. Bởi vì uy tín của An Lương rất tốt. Trong những hành động trước đó, An Lương có thể dẫn dắt mọi người kiếm tiền, còn kiếm được nhiều tiền. Rất nhiều thành viên của câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh đã kiếm được số tiền mà trước kia bọn họ không dám tưởng tượng. Bây giờ, dù An Lương không nói gì, bọn họ cũng lựa chọn gia nhập. Chưa đầy 3 phút, Hồ Tiểu Ngư đã báo cáo. Lương ca, em đã thống kê xong, tất cả mọi người đều tình nguyện tham gia. Cảm ơn Tiểu Ngư, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. An Lương đáp lại. Nếu tất cả mọi người tham gia, vậy tôi xin nói thêm câu nữa. Qua hành động chúng ta nhằm vào Tesla lần trước, đã có một bộ phận thành viên của câu lạc bộ âm thầm tham gia ngoài định mức. Nhưng kết quả cũng không quá tốt. An Lương bình thản nói. Chúng tôi không so đo tình huống như vậy, chúng tôi cũng sẽ không quan tâm tình huống như vậy, nhưng chúng tôi sẽ không kiêng dè mọi người là thành viên của câu lạc bộ, chúng tôi nên hành động như thế nào thì cứ hành động như thế ấy, sẽ không tiết lộ tin tức cho mọi người, càng không cung cấp cho mọi người sự thuận tiện đặc biệt trong các hành động cụ thể. Hy vọng mọi người biết điều này. An Lương bổ sung. Lần hành động này cũng vậy, chúng tôi không quan tâm mọi người ngầm tham gia, nhưng có bất kỳ hậu quả gì thì chính mọi người tự gánh vác. Giọng của An Lương trở nên nghiêm nghị hơn. Cuối cùng, nhắc nhở mọi người một chút về hành động nhằm vào Tesla lần này, ngoài mặt là chúng ta đấu với Tesla, trên thực tế là chúng ta đang đấu với một số ông trùm tài chính khổng lồ. An Lương có chừng mực mà nhắc nhở. Nếu trong tình huống như vậy, thành viên của câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh còn tham dự vào đó, rồi lại bị rơi vào tình cảnh này thì cũng chỉ có thể nói là lỗi do mình gánh nhỉ. Hôm nay về cơ bản đã nói xong chuyện chính, tôi nghe nói mọi người muốn tổ chức một hoạt động đua xe từ thiện. An Lương hỏi. Các thành viên của Đế Đô rối rít đáp lại. Qua năm mồm bảy miệng trình bày, trong lòng An Lương âm thầm kêu hỏng bét. Bởi vì hoạt động đua xe từ thiện ở Đế Đô dự định tổ chức vào ngày lễ lao động mùng 1 tháng 5. Nhưng vào ngày lễ lao động mùng 1 tháng 5 này, An Lương đã hẹn Lý Tịch Nhan. Hỏng bét. Cảm giác tông xe càng ngày càng rõ ràng. Nhưng kỳ lạ là năng lực linh cảm nguy hiểm của hệ thống nhân sinh người thắng lại không thông báo nhắc nhở. Chẳng lẽ không có vấn đề gì sao? Thật là kỳ lạ. Lý Tồn Viễn dò hỏi. Lương ca tham gia không? Tạm thời không xác định. An Lương đáp lại. Vào ngày 1 tháng 5 này, có thể tôi phải về nhà một chuyến. An Lương mượn cớ về nhà. Nhớ tông xe thật, thì về nhà đi. Đúng rồi, xin mọi người chuyển khoản tiền tương ứng cho công ty đầu tư an tâm chúng tôi trước Chủ nhật. Nếu quá hạn mà vẫn không gửi tiền thì chúng tôi sẽ xem như không tham gia hoạt động. An Lương nhắc nhở. Mọi người lại rối rít năm mồm bảy miệng đáp ứng. Chuyện kiếm tiền thì sao có thể không tích cực? Trong thời gian thứ bảy và chủ nhật, trong hai người Trần Tư Vũ cùng Ninh Nhược Sương, một người nghiêm túc đàn dương cầm, một người nghiêm túc khiêu vũ, An Lương thì đang xử lý vấn đề cổ phiếu của Tesla. Tổng cộng 1,5 ức cổ phiếu của Tesla của nhà họ Lâm và nhà họ Diệp đã tan băng. Chỉ chờ thị trường chứng khoán Hoa Kỳ bắt đầu mở phiên giao dịch vào thứ hai, công ty đầu tư An Tâm sẽ tiến xa hơn. Gần 9 giờ tối chủ nhật, An Lương đang xem tin tức thông báo của công ty Tesla, do công ty đầu tư An Tâm ném ra 7.000 vạn cổ phiếu của Tesla, để cho công ty Tesla ý thức được nguy hiểm. Hôm nay bọn họ thông báo tin tức, bày tỏ pin vô cực đã tiến vào giai đoạn chạy thử. Tốc độ tiến triển này quá nhanh. Tesla mới thông báo kỹ thuật của pin vô cực, bây giờ còn chưa tới một tháng mà đã lại tuyên bố pin vô cực tiến vào giai đoạn chạy thử. À, gạt quỷ hả? Không không không. Nói đúng ra hẳn là lừa gạt rất nhiều người tiêu thụ. Rõ ràng pin vô cực vừa tuyên bố kỹ thuật. Nếu có thể ứng dụng ở năm 2022 thì An Lương cảm thấy Tesla hành động rất nhanh. Dẫu sao pin vô cực là pin lithium kiểu mới, dựa theo dây chuyền sản xuất trước mắt của Tesla thì họ vốn không có cách sản xuất được pin vô cực, nhất định phải thành lập công xưởng pin lithium kiểu mới. Chương 1530, nếu theo đuổi kích thích, vậy thì quán triệt đến cuối cùng. Những chuyện này không cần thời gian à? Trực tiếp vào giai đoạn thử nghiệm luôn. Chẳng lẽ là phòng thí nghiệm làm được một số pin vô cực, sau đó cưỡng ép chạy thử? Dù sao chạy thử là chạy thử, chính thức sản xuất là chính thức sản xuất, thời gian chạy thử mất 2 năm không phải vấn đề à? Trong lòng An Lương âm thầm cười nhạt, Tesla này đi một bước bốc đồng, bọn họ muốn ổn định giá cổ phiếu thì không có vấn đề, nhưng bọn họ vốn không biết con át chủ bài trong tay An Lương. Đó chính là có tâm tính vô tâm. Lúc An Lương đang xem Tesla thông báo tin tức, Trần Tư Vũ rút vào trong ngực An Lương, con mèo lớn đế đô này lại biến thành mèo trong ngực, cô chỉ thích ở trong ngực An Lương, làm mèo trong ngực An Lương. Nhưng con mèo trong ngực này quả thật lớn quá. Ninh Nhược Sương đang tập yoga. Cô ấy vô cùng dẻo dai, điều đáng tiếc duy nhất chính là sức chiến đấu hơi yếu một chút, bị An Lương đánh bại một cách dễ dàng. Trần Tư Vũ tiện thể xem thông báo của Tesla cùng An Lương, cô tò mò hỏi. Trang bị kỹ thuật của Tesla này đỉnh thật. An Lương ôm con mèo trong ngực, anh cười đáp lại, Tesla quả thật rất giỏi, nhưng chúng ta giỏi hơn. Tư Vũ, em cảm thấy anh đỉnh không? Trần Tư Vũ hờn dỗi, An đại sư. Tốc độ xe của anh nhanh quá nhanh. Cái con mèo trong ngực này lại dám hoài nghi anh làm màu. Đúng là thích ăn đòn. Elle đã nói, nếu theo đuổi kích thích, vậy thì phải quán triệt đến cuối cùng. An Lương hôn mèo lớn trong ngực, mèo lớn đế đô Trần Tư Vũ này đã là một cao thủ của trò chơi hiệp cốc nên tất nhiên không phản kháng gì. Vì để tránh bị vạ lây người vô tội, Ninh Nhược Sương lặng lẽ chạy đi. Bằng không đợi một lúc nữa, mình sẽ bị đáp bờ kêu thì làm thế nào? An Lương phát hiện ra Ninh Nhược Sương chạy trốn, nhưng anh cũng không để ý, chờ một lát nữa anh đuổi theo là được. Tại sao cô gái núi băng đó lại đơn thuần như vậy? Cho là mình sẽ chạy thoát thật à? Mèo lớn đế đô chưa thành tinh, sau nửa giờ đã bị đánh bại triệt để. Dưới sự cầu xin tha thứ của mèo lớn đế đô, An Lương bỏ qua cho cô, sau đó trở lại phòng 8805. Ninh Nhược Sương thì đã tắm xong. Xem ra Ninh Nhược Sương biết mình không chạy thoát được. Cô gái núi băng này cũng chiến ba phần, dễ dàng bị An Lương hoàn toàn đánh bại, cô rút vào trong ngực An Lương. An Lương rất thích Ninh Nhược Sương. Cái cô gái núi băng này đúng là con cưng của trời, da không chỉ có nhẵn nhụi như ngọc, còn trắng như sương, An Lương rất thích dùng tay vuốt ve Ninh Nhược Sương. Sương sương. Hoàn thành mở phòng vũ đạo mới chưa? An Lương vuốt ve cái lưng bóng loáng của Ninh Nhược Sương rồi nói. An Lương mua một cửa hàng mặt tiền mới ở khu núi đá, trên danh nghĩa là cho Ninh Nhược Sương thuê, sau đó anh để cho Ninh Nhược Sương cùng dì ba của cô mở phòng vũ đạo mới. Ninh Nhược Sương thấy An Lương quan tâm chuyện trong nhà mình, trong lòng như có một dòng nước ấm. Người đàn ông này có tình cảm đối với mình. Không chỉ là cho tiền thôi. Nếu không phải là thật sự có tình cảm, thì sao lại quan tâm chuyện vụn vặt trong cuộc sống này chứ? Ninh Nhược Sương gối đầu trên vai An Lương, cô cô khẽ nói. Đang tiến hành sửa sang, em vốn dĩ muốn chia nửa phần đầu tư với dì ba, nhưng dì ba không đồng ý, dì ba bảo chỉ cần 20%. Dì ba của em không tệ. An Lương vỗ Ninh Nhược Sương một cái. Ninh Nhược Sương bị An Lương vỗ, sắc mặt cô đỏ lên. Dì ba quả thật rất tốt. Đúng rồi, chuyện em đi thi ở nhà hát lớn quốc gia đã có quyết định chưa? An Lương quan tâm hỏi. Ninh Nhược Sương đáp lại, còn chưa bắt đầu thi, lần này là biểu diễn vào lễ lao động, em là một người dự thi, vào ngày 26 mới có thể tiến hành thi diễn. Ninh Nhược Sương tiếp tục bổ sung, ngày 26, nhân viên của nhà hát lớn quốc gia và đạo diễn của buổi biểu diễn nhân ngày lễ lao động này sẽ tới trường học chúng em tuyển diễn viên. Quá trình lựa chọn công bằng không? An Lương vẫn quan tâm hỏi. An Lương luôn cảm thấy chuyện tuyển diễn viên này có vấn đề. Luôn là như vậy mà không phải sao? Ninh Nhược Sương cũng không xác định mà đáp lại, em cảm thấy hẳn không có vấn đề, giáo viên cùng với lãnh đạo của trường học chúng em đều ở đó. Hơn nữa, đã nói là tuyển diễn viên theo chế độ chấm điểm công khai, trừ khi được đạo diễn cố ý chọn, nếu không đều cần tham gia thi biểu diễn. An Lương đáp lại, nếu có chuyện gì không công bằng, em hãy nói cho anh biết. Mặc dù bản chất của thế giới là không công bằng, nhưng An Lương phải bảo đảm người bên cạnh mình có thể được đối đãi công bằng. Anh không thay đổi được thế giới vậy nên anh sẽ bảo vệ người bên cạnh mình.